Chủ mẫu hầu phủ, chương 56, bị ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hống nàng, chợt nghe Tạ Quyết nói câu này. Ông Cảnh Vũ bờ môi khẽ run, sắc mặt ngơ ngác, nàng tựa như nghe được Tạ Quyết nói. Hống nàng, hống ai, hống nàng. Tạ Quyết ở một bên ngồi xuống, mắt nhìn lễ vật trên mặt bàn do Lạc Quân đưa ra kiến nghị chọn. Lại dương mắt nhìn nàng, không thích, chố mắt mấy giây sau. Ông Cảnh Vũ mắt nhìn đồ vật trên mặt bàn, suy đoán chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Quyết. Là quân sư nào cho hầu gia chàng ra chủ ý này? Trước đây thê tử kêu đều là phu quân, bây giờ một tiếng hầu gia, lạnh nhạt cực kỳ, cũng có chút nghe chói tai. Dù nghe chói tai, cũng không thể làm gì được. Nhớ tới lời Lạc Quân nói, nếu tàu tử hỏi ai bảo hắn làm như vậy, liền phải cắn chết nói mình nghĩ ra. Lạc Quân còn nói là hắn chủ động hỏi cách muốn làm hòa với tàu tử, cũng không thể tính là đang nói dối. Suy nghĩ bất quá một giây, Tạ Quyết sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Ta biết nàng giận ta, nên liền nghĩ đến biện pháp để nàng nguôi giận. Tạ Quyết nói là thật, nhưng cũng không có nói rõ có hay không có người giúp đỡ hắn. Tạ Quyết người này gương mặt kia quá mức đứng đắn đến mức để cho người ta nhìn không ra lời hắn nói là thật hay giả. Giây lát sau, ông Cảnh Vũ mắt nhìn son phấn trên mặt bàn, cầm lên một hộp cẩn thận liếc mắt nhìn, thấy được trên cái hộp có ấn ký hoa mai. Suy nghĩ một chút, buông xuống hộp son phấn, lại đem châm châu lấy ra cẩn thận ngắm nhìn. Mắt lại nhìn hộp gấm, hoa phán đình tiệm son phấn bột nước, châu thúy các tiệm châu thoa. Dương mắt nhìn hắn, ý vị thâm trường nói. Hai cửa tiệm này, là nơi các cô nương trẻ tuổi ở Kim Đô hay đến mua nhất. Ta cũng không biết hầu gia cũng đối những chuyện này hiểu rõ như vậy. Tạ Quyết biết không gạt được, thở dài một hơi chi tiết nói. Tiểu thế tử của Tân An quận vương cũng ở trong quân. Hắn là tên phóng túng chơi bời, ta cũng hỏi hắn vài câu. Ông Cảnh Vũ đem son phấn bột nước thả vào trong hộp, nhẹ a một tiếng, tăng thêm một năm trở về, đều làm phu thê hơn bốn, nàng còn có thể không biết được hắn như nào. Tạ Quyết ho nhẹ một tiếng, nói, châm châu là ta chọn. Ông Cảnh Vũ nhìn thoáng qua châm châu, xác thực rất tinh mỹ, ánh mắt nhìn cũng khá tốt. Nhưng vẫn đóng lại cái nắp, ngữ điệu lãnh đạm lại nhẹ nhàng nói. Vô công bất thụ lộc, hầu gia vẫn là thu lại. Tạ Quyết theo đó mà nói. Về sau sự tình cũng là ta gây nên, nàng cũng là bởi vì vậy mới chịu nhiều ủy khuất. Ta vẫn là hy vọng nàng một ngày nào đó có thể buông xuống khúc mắc. Ta cũng không phải là muốn thái độ nàng đối với ta có chỗ cải biến, chỉ là muốn để nàng tháng ngày về sau trôi qua nhẹ nhõm thư thái hơn. Ông Cảnh Vũ mắt hạnh nheo lại, quái dị nhìn hắn, khó có thể tưởng tượng được hắn có thể nói ra lời như vậy. Dù sao Tạ Quyết sẽ không đến mức ngay cả việc riêng của hai người bọn họ cũng nói cho Lạc tiểu thế tử. Còn nữa Tạ Quyết cũng không phải loại người miệng lưỡi trơn tru quen nói những lời êm tai dễ nghe, cho nên lời này chỉ có thể là chính hắn muốn nói. Thấy hắn tựa hồ là thực tình chân ý, sắc mặt nàng hơi hòa hoãn, ngữ khí nhẹ nhàng nghiêm túc nói, chàng không cần cho ta bất kỳ vật gì, cũng không cần cảm thấy ta thua thiệt. Dù sao lúc trước kia không phải chàng cầu hôn, mà là ông gia chúng ta ngỏ lời báo ân, trôi qua kém một chút cũng chẳng trách người khác được. Lại nói người cứu chàng là a cha ta, chàng cũng tại con đường hoạn lộ của cha giúp đỡ. Phu thê chúng ta cũng không cần phải ân ái thâm tình gì, chỉ cần chung sống hòa thuận. Cho nên, quay đầu mắt nhìn đống đồ trên mặt, thản nhiên nói, quả thực không cần thiết đưa những vật này. Nghe vậy, Tạ Quyết cảm giác bị kéo căng, tiếp theo mắt nhìn hộp gấm trên mặt bàn, yên lặng mấy giây, mở miệng nói, lễ đã đưa đến trên tay nàng, thì đó là của nàng, nàng không muốn thu, vẫn có thể mang đi tặng người khác, ta đều không có ý kiến. Không đợi nàng cự tuyệt, quay người đi vào phòng trong, nhưng đi qua cửa ngăn, bước chân hắn vẫn là dừng lại, thấp giọng nói, châm châu kia rất hợp với nàng.